Chương 5. 0564 thuyết phục. Huống chi, nữ nhân này còn như thế buồn cười buồn cười. Nói đến, nàng cùng vị này Bình Nhi cô nương, hẳn là tại Tư Không Tinh Cẩm phủ thời điểm liền quen biết. Từ đầu tới đuôi, nàng liền cùng với nàng không nhiều lắm gặp nhau. Cú nở dê không biết được Bình này Nhi từ đâu tới như thế lớn địch ý, thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần xúi dục Dương Phượng Yên tới đối phó nàng. Bây giờ nhìn Bình này Nhi cô nương, đem mình làm một cọng cỏ cứu mạng, ôm đến chê tờ cú nở dê không buông tay. Tiểu thái tử phi không hiểu cảm thấy nàng quả thực có bệnh. Lúc hữu dụng, liền ôm gọi cứu mạng, vô dụng thời điểm liền hận không thể đưa nàng cho tay xé. Nữ nhân này cũng thật là giỏi thay đổi cực kỳ. Trên đời nào có như thế cái kỳ hoa đạo lý. Tiêu Mục dứt khoát đạp một cái bắp chân, đem cái kia khóc thiên đập đất nữ nhân cho người ta đạp bay ra ngoài, hé ra lạnh lùng trên mặt không có gì dư thừa biểu lộ, thanh âm lãnh đạm nói, câm miệng. Khóc đến đầu nàng đau những cô gái này như thế nào đều như thế chán ghét, gặp được chút chuyện, cũng chỉ biết ríu rít thút thít, đều không sẽ nghĩ biện pháp tự mình giải quyết sao. Tiểu thái tử phi lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, quay đầu nhìn về phía Cầm Nhị công tử. Ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện. Này Cầm Nhị, càng phát ra hung lệ dị thường. Mỗi lần vừa lên đến không phải kêu đánh chính là kêu giết, có phiền hay không? Cầm Nhị công tử hơi sững sờ, đột nhiên mắt sáng rực lên. Ngươi đang nói chuyện với ta Độc Cô Linh, đột nhiên cảm thấy, tự ra công tử có chu tờ hai hề hề. Này không bày rõ ra sự thật ta tiểu mặt than không nói chuyện với ngươi, có thể nói chuyện với người nào trà nở dê lẽ lại là hướng về phía không khí gọi hàng nha. Tiểu một cu nở dê hơi có mấy phần im lặng, nhìn hắn một chút, tận lực nhẫn lại tính tình, dùng 10 phần nhẹ nhàng khẩu khí nói, ta muốn mau rời khỏi nơi này, làm chút chuyện riêng của mình, cỡ nở một chiếc thuyền. Cầm Nhị công tử vội vàng thuyết phục nói, phía trước nghe huynh trưởng lời nói, ngươi bị thương. Bây giờ thần thức còn bất ổn, không nên ra ngoài làm việc. Ngươi phải là có chuyện gì muốn làm, có người nào muốn tìm, tận lực phân phó hạ nhân đi làm là xong. Tiêu Mục tức giận háy hắn một cái, ta tự đi xử lý chuyện riêng của ta, không quá ưa thích mượn tay người khác. Nàng lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn bổ sung một câu, ta liền thích tự thân đi làm. Tự thân đi làm tốt lắm, tự thân đi làm tốt. Độc Cô Linh 10 phần vui sướng chạy tiến lên, cười hì hì nói, như vậy đi, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ đi nghe nói ngươi muốn tìm Vòng Xuyên Long thị vị kia mất tích đại tiểu thư chúng ta nhiều người lực lượng lớn, thiết lập chuyện đến QNZ dễ dàng. Tiêu Mục diện không biểu lộ nhìn hắn một cái, ta không tìm nàng. Ta cùng Vòng Xuyên Long thị, đã không liên quan. Long Hương vận sống hay chết, tại bọn họ lẫn nhau xoay người trong nháy mắt đó, liền đã không có bất cứ quan hệ nào. Để Cầm đại con hàng này phái người ra ngoài liên tiếp tìm nhiều ngày như vậy, cũng coi là nàng lấy hết sau cùng tâm ý đã thiên ý như thế, nàng cũng không cần lại đi cưỡng cầu. Dù sao, nàng bây giờ chủ yếu nhất chuyện, vẫn là đi chờ đợi Kiều Kiều Liên. Đi tìm tiểu thái tuế hạ xuống. Những người khác tiểu kiều tâm cảm giác mệt mỏi, nàng đã không quản được nhiều như vậy. Độc Cô Linh nháy nháy ánh mắt, vậy người bán mỹ nhàn đan ác tiểu mục, Cầm Nhị công tử, này sao lại thế này, phía trước không tại đứng đắn no y trùy hệ nở a như thế nào này Độc Cô Linh, đột nhiên liền nhấc lên mỹ nhàn đan. Kể từ dùng thử qua 3 ngày mỹ nhàn đan về sau, ta vẫn muốn tìm ngươi mua một viên vĩnh cửu. Độc Cô Linh một đôi mắt, điệp điệp tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào nàng, có thể sao tiểu mặt than nhết miệng nhỏ, ánh mắt lạnh lạnh nhìn hắn một cái, có thể là có thể, bất quá giá tiền ta sợ ngươi không chịu được nổi.